Chương 610, hỏa đăng dưới tương sát, trung. Cùng kiếm sĩ nhất mạch tu sĩ đánh nhau, tự nhiên cần đem khoảng cách kéo đến càng xa càng tốt, đều nói kiếm sĩ trước người một trượng chính là tử địa, loại lời này lại không giả, mà là vô số người dùng vô số kinh nghiệm đổi lấy thống trị danh ngôn, nhưng mà nếu là cảnh giới bất đồng, liền không cần để trong lòng những thứ này. Cái này học cung tu sĩ cảnh giới dù cho Xuân Thu, nhưng biết rõ hiện nay trước mặt vị này rẻ tuổi kiếm sĩ cũng không phải cái bình thường kiếm sĩ, mà là tòa sơn hà này trong nổi danh nhất hai vị kiếm sĩ một trong, bởi vậy trầm mặc một lát, cũng không có nghênh đón, chỉ là hai tay trước người kết ấn, cũng đã có vô số tràn đầy khí cơ theo bốn phương tám hướng mà đến, lay động những cái kia hỏa đăng chập chờn không thôi. Trần Thiên Ân đứng ở hỏa đăng ở bên trong, nhìn xem cái này bức tình cảnh, vậy mà không có chút kinh ngạc, một ngó lão nếp nhăn trên mặt toàn bộ đều chen lấn lại với nhau, thoạt nhìn liền cảm thấy thập phần quái dị. Hắn đang trầm tư lúc trước Lý Phù Giao nói cái kia lời nói, tối nay thì khí trời không được tốt lắm, cũng không minh nguyệt, có lẽ là có, chỉ là bị được mây chắn đằng sau, bởi vậy trừ đi chỗ này tòa nhà, địa phương khác đều rất tối. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia cái trung niên nam nhân, trầm giọng nói, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh đại danh. Cái kia trung niên nam nhân dường như nhớ tới mấy thứ gì đó, sau một lát liền mở miệng nói ra, còn chưa xuất học cung lúc trước, các học sinh cũng gọi ta một tiên sinh. Một tiên sinh tự nhiên không phải của hắn tên, chỉ là bởi vì tính tình của hắn chất phát, bất thiện ngôn từ, vì vậy có học cung tiên sinh hay nói dẫn liền nên gọi hắn một tiên sinh, hắn cũng chưa từng sinh khí, về sau những cái kia học sinh cùng theo hô lên, hắn cũng chưa từng phản bác, hắn đời này đều tại đọc sách tu hành, sự tình khác cũng không có làm gì, đọc sách hắn ngộ tính chưa đủ, bởi vậy đọc được không nhiều lắm, bởi vậy liền xài đã rất lâu lúc giữa tại trên tu hành, đây mới là hắn một thân xuân thu cảnh giới lý do. Ta muốn giết ngươi, không phải là cái gì việc khó. Một tiên sinh nhìn xem hỏa đăng trong Lý Phù Giao nói ra, lời còn chưa dứt, một đạo khí thế tràn đầy tới cực điểm khí cơ liền cuốn tới, theo nhàn nhạt gió nhẹ hướng về tòa nhà bên ngoài phiêu đãng mà đi, cả kinh những cái kia hỏa đăng chập chờn không ngừng, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy gió thanh âm, đầu thấy được kiếm quang. Trần Thiên Ân không phải là cái gì tu sĩ, ở thời điểm này, hắn trừ đi cảm nhận được rất áp lực bên ngoài, liền cũng không có khác. Lý Phù Giao trong tay thanh ti, ánh sáng màu xanh mãnh liệt, tại hỏa đăng trong rất nhanh lướt qua, giống như là một đạo thanh mang, vô số kiếm khí bốn phía ra, nhìn xem thập phần sáng lạng, kiếm thập cửu tại hỏa đăng trong không ngừng lướt qua, giống như là sáng sớm ánh sáng, rất là dễ làm người khác chú ý. Thảo tiệm thanh ánh sáng màu xanh càng là trong trẻo, giống như là một mảng lớn cỏ xanh, tại hỏa đăng trong bày biện ra không đồng dạng như vậy sắc thái. Lý Phù Giao hai thanh giả bản mệnh kiếm uy thế rất lớn, giống nhau tu sĩ tại đây hai thanh giả bản mệnh kiếm cùng trong tay chuôi này thanh ti trước mặt, đều không có bất kỳ có thể sẽ thắng được, nhưng hôm nay đối mặt tu sĩ này, nhập lại không tầm thường, Xuân Thu cảnh học cung chính thống tu sĩ, không phải bình thường tu sĩ. Kiếm thập cửu cùng thảo tiệm thanh tại trong bầu trời đêm xuyên thẳng qua, thanh ti kiếm tại Lý Phù Giao trên tay, thỉnh thoảng đưa ra một kiếm, liền rất có thể làm cho một tiên sinh cảm thấy Lý Phù Giao cũng là rất khó ứng phó người. Cái kia vô số khí cơ hỗn hợp có sát ý tại đây tòa trong nhà, đã nghĩ là một tòa sát trận, không phải bình thường người có thể ở chỗ này, mà lông tóc không tổn hao gì đấy. Mấy đạo kiếm quang không ngừng trong đêm tối thoáng hiện, sau nửa canh giờ, trong nhà khí cơ ngừng lại, một trận, một tiên sinh hai tay chồng đặt ở bụng dưới trước, nhìn xem Lý Phù Giao, có chút tán thưởng nói, một cái triêu mộ cảnh, vậy mà tại trên tay của ta, nhiều như vậy lúc sau, đều còn không có thành tựu hiện tượng thất bại, không thể không nói một câu hậu sinh khả úy. Chỉ là ngươi tu hành thời gian quá ngắn, nội tình quá kém, còn là chưa đủ, tiếp qua cái trăm năm, có lẽ ngươi liền trợn mắt xem ta đều cảm thấy không có ý nghĩa, thế nhưng là ngươi tại sao lại biết mình có thể nhìn thấy trăm năm về sau ngươi thì sao? Lý Phù Giao nghe xong lời nói này nói ra, nếu là chỉ lấy tu hành thời gian đến luận cao thấp, sao có tranh chấp, hai người liếc nhau, chẳng phải là liền trực tiếp lấy tu hành niên hạn liền luận cao thấp, một tiên sinh cười nói, ngươi cái này thuyết pháp ngược lại là có chút ý tứ. Lý Phù Giao nói ra, ta có nhiều kiếm, mỗi một chui đều là hảo kiếm. Một tiên sinh không nói chuyện, chờ bên dưới, ngươi có kiếm, có nhiều kiếm, ta đây đã biết, sau đó thì sao? Lý Phù Giao nói ra, ta tốt nhất thanh kiếm kia, ngươi có muốn xem một chút hay không? Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao rất nghiêm túc, hơn nữa đã đem thanh ti thả về tới vỏ kiếm trong, hắn nhìn lấy một tiên sinh, biết rõ muốn là như thế này đánh tiếp, khả năng cả đêm đều phân không xuất ra thắng bại, vì vậy Lý Phù Giao nhớ tới tầm tiên, cái kia thanh tiên kiếm là Lý Phù Giao lớn nhất dựa. Cũng là hắn lớn nhất sát chiêu, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia thanh tiên kiếm một khi bị Lý Phù Giao lấy ra, nếu là bị bên ngoài người biết được, sẽ khiến sóng to gió lớn đấy, nhưng mà Lý Phù Giao cũng rất muốn thử xem cái kia thanh tiên kiếm uy lực, hắn nhìn chằm chằm vào một tiên sinh cảm thấy có chút đặc biệt, nhưng vẫn là chờ Lý Phù Giao xuất ra thanh kiếm kia. Lý Phù Giao có nhiều kiếm, trong đó rất nhiều là thanh thiên quân cho, thanh ti là kiếm sơn nhai hạ tìm đấy, Tầm tiên đây, đây là trong hoàng cung tìm được đấy, đó là một thanh tiên kiếm. Lý Phù Giao thu hồi đặt tại trên chuôi kiếm tay, trong tay áo chảy ra một tia kiếm khí. Cái này một tia kiếm khí cùng lúc trước kiếm khí hầu như chính là cách biệt một trời một vực. Đây là tiên kiếm kiếm khí, chính là chỗ này một đám kiếm khí, theo trong tay áo đi vào nhân gian sau đó, rất nhanh liền vạch tìm tòi chung quanh những cái kia khí cơ, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Cái này một đám kiếm khí rất nhanh liền vạch tìm tòi rất nhiều thứ, hướng phía một tiên sinh mà đi. Một tiên sinh nhìn chằm chằm vào cái kia một đám kiếm khí, đã trầm mặc thật lâu, sau đó nói, hy vọng thanh kiếm này không gọi cổ đạo. Không có, có rất nhiều người biết rõ Lý Phù Giao cùng Triêu Thanh Thu quan hệ, nhưng không phải tất cả mọi người không biết quan hệ của bọn hắn, ít nhất là có ít người sẽ biết đấy, thật giống như một tiên sinh. Hắn biết rõ Triêu Thanh Thu đi qua thiên ngoại, bởi vậy chuôi này bội kiếm cổ đạo liền thành thế gian duy nhất một thanh tiên kiếm, nhưng mà Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó, nhập lại không có ai biết chuôi này cổ đạo đã đến phương nào. Nếu là cổ đạo không có ly khai thế gian này, hắn có khả năng nhất bị được Triêu Thanh Thu lưu cho người nào, chỉ sợ trừ đi Lý Phù Giao bên ngoài, không có có người khác rồi a. Một tiên sinh cảm thụ được cái kia sợi kiếm khí trong phong mang kiếm ý, cảm nhận được đạo kia đủ để xé rách hết thảy ý chí, một tiên sinh cảm giác xấu đều xông lên đầu. Đây là cái gì kiếm? Đây là của ta kiếm. Một tiên sinh nhìn xem Lý Phù Giao, nói ra, nghe nói Triêu kiếm tiên đối với ngươi rất là thưởng thức, thanh kiếm này cũng là hắn để lại cho ngươi. Như thế hỏi vô cùng là uyển chuyển, không có quá mức trắng ra. Lý Phù Giao lắc đầu, thanh kiếm này không thể nói thật sự tiên kiếm, nhưng mà cũng không kém nhiều lắm. Hắn nhìn lấy một tiên sinh nói ra, thanh kiếm này kêu tầm tiên. Một tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, sau đó muốn nói gì? Lý Phù Giao còn nói thêm, ta nhớ được nó trước một đời chủ nhân họ Tân. Nói chuyện, một thanh đoạn kiếm theo ống tay áo của hắn trong lướt đi ra.